Vạn năng mã QA, tác giả, Lại Đắc Khứ Quản, thực hiện, Thư viện báo, chương 1009, chương 1010, siêu hồn nhớ lại phương pháp. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Nói đi, man thần lần này phái ra 5 tên các ngươi người tới trái đất kết quả là mục đích gì? Thành phố Yến Kinh Nam Bộ trăm dặm một vùng núi trên gò đất. Nguyên bản yên lặng dưới màn đêm nơi này bản hẳn đã lâm vào ban đêm yên lặng. Nhưng giờ phút này tầng tầng rừng cây bên trong nhưng rời rạc tán lạc 4 cổ thi thể. 4 cổ thi thể cách đó không xa vị trí. 2 người nam tử đang đứng ở này. Một người trong đó xem xách con gà con vậy xách một người khác nam tử. Chính là Lưu Kiệt cùng trước kia ở dưới đất quyền chàng gặp phải tên kia vượt qua lãnh vực cấp 5. Nam tử, sao, làm sao có thể, đồng dạng là vượt qua lãnh vực cấp 6. Tại sao ngươi có thể trực tiếp dây giết chúng ta đội trưởng? Căn cứ giao tình chúng ta báo, trên trái đất năng lực người thực lực căn bản không đạt tới như vậy cường độ. Ngươi kết quả là người nào? So sánh dậy trước một đường dẫn Lưu Kiệt đi tới nơi này lúc toát ra phách lối thần sắc. Thời khắc này nam tử trên mặt tràn đầy biểu tình hoảng sợ. Một cổ khó mà danh trạng cảm giác sợ hãi từ đáy lòng xuất hiện. Không nghĩ ra hết thầy các thứ này kết quả là tại sao? Dựa theo bọn họ bộ lạc man thần lấy được tình báo tới xem. Dựa theo bọn họ chuyến đi này 5 người tiểu đội vượt qua lãnh vực cấp 5 cấp 6 thực lực. Đặt ở trên trái đất này tuyệt đối là đi ngang tồn tại. Bọn họ cái này còn chưa có bắt đầu hoành hành. Trên trái đất năng lực người liền xuất hiện. Hơn nữa vẫn là như vậy một vị ngay tức thì trong nháy mắt giết cùng cùng vượt qua lãnh vực cấp 6. Năng lực người, hết thảy các thứ này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Là bọn họ tình báo sai lầm, còn là trái đất năng lực người nơi này còn lưu lại hậu chiêu. Có lẽ 2 người này nhân tố cũng tồn tại, nhưng vào giờ phút này người đã ở nguy nan tình cảnh hắn đã không thể đem tin tức này mang về cho. Vĩ đại man thần, ta chỉ là một người trái đất, tốn sức trắc trở cũng bất quá là muốn bảo vệ chúng ta dưới chân mảnh đất này thôi. Ngược lại thì các người những thứ này đến từ những thế giới khác người muốn xâm chiếm chúng ta đất. Đai, bây giờ ngược lại hỏi ta thân phận, có phải hay không có chút quá mức buồn cười? Lưu Kiệt lên tiếng hỏi, một câu nói này chính là hắn tốt nhất trả lời. Sở dĩ làm ra hết thảy các thứ này, chính là bởi vì hắn là người trái đất. Nói đi. Bộ lạc man thần phái ra 5 tên các ngươi lẻn vào trái đất chúng ta kết quả là có mục đích gì? Chắc hẳn ngươi bây giờ cũng biết mình tình cảnh, cũng không để cho ta ở tự mình động thủ, nếu không ngươi kết quả sợ rằng so bọn họ 5 còn muốn thê thảm. Lưu Kiệt lạnh giọng mở miệng nói, giọng không buồn không vui, bình thản giọng điệu lại tràn đầy ý uy hiếp. Hừ. Thân là bộ lạc man thần kiêu ngạo chiến sĩ, chẳng lẽ ngươi cho rằng ta là chỉ bằng mượn ngươi vài ba lời là có thể tùy tiện hù dọa ngươi ở sao? Muốn từ ta nơi này biết cái gì? Căn bản chút nào không khả năng. Sớm ở tới chỗ này một khắc kia, ta đã làm xong là vĩ đại man thần hy sinh chuẩn bị. Giết ta chính là, nghe Lưu Kiệt mà nói, nam tử không hề nghĩ ngợi lập tức lên tiếng phản bác. Giọng dồn dập thái độ kiên quyết, tỏ rõ hắn đối với man thần vậy một phần trung thành. Hừ, kiêu ngạo chiến sĩ, bất quá là ý đồ xâm lược những thế giới khác người xâm lược thôi. Còn không biết xấu hổ nói như vậy vĩ đại, nếu là như vậy, vậy chỉ dùng chính ta biện pháp. Tiếng nói rơi xuống ngay tức thì, nam tử ngay tức thì trước mắt tối sầm, trực tiếp mất đi trực giác. Nhắm mắt lại cuối cùng một màn, chỉ có dưới ánh trăng ánh chiếu đi ra ngoài Lưu Kiệt khóe miệng cười nhạt. Một cái tát đem tên này vượt qua lãnh vực cấp 5 năng lực người đánh ngất xỉu. Đối với cái kết quả này Lưu Kiệt trong lòng đã sớm có chút dự liệu. Vì vậy vậy không có bất kỳ tâm trạng chập chờn, thân mà sống chết thù bọn họ hai bên. Dưới tình huống này, cho dù đổi lại là hắn, cũng không khả năng ở tự thân bị bắt làm tù binh dưới tình huống thổ lộ ra nửa điểm tin tức. Đây là tất cả mọi người trong lòng sau cùng cố thủ. Bất quá không cậy ra địch nhân miệng, không hề đại biểu Lưu Kiệt không có bất kỳ biện pháp nào. Lưu Kiệt sở dĩ có như vậy lòng tin, dựa vào lớn nhất chính là trên người hắn không giống với tầm thường năng lực người năng lực. Vạn năng quét hình, ta muốn từ hắn trong miệng biết một ít chuyện tình. Có không có cách nào để cho ta đạt được muốn biết tin tức? Ánh trăng ánh chiếu hạ, Lưu Kiệt không tiếng động gạc ra một câu, hướng về phía không khí mở miệng nói. Trang diện như vậy nhìn qua quả thực có chút quỷ dị. Siêu hồn nhớ lại, tiếng nói rơi xuống, Lưu Kiệt chờ đợi hồi lâu, ngay tại hắn muốn buông tha thời điểm, một tiếng thanh âm lạnh như băng từ bên tai truyền ra. Nghe vào chân thực có chút quỷ dị, siêu hồn nhớ lại phương pháp, lấy bất truyền linh thức phương pháp xâm nhập đối phương linh hồn, vơ vét địch nhân trí nhớ. Bởi vì trong quá trình muốn xâm nhập đối phương linh hồn, khiến cho kẻ địch chịu đựng luyện ngục vậy thống khổ, quá trình vô cùng tàn nhẫn, là một loại thuật cấm kỵ, như được từ thân linh hồn mạnh hơn tại đối phương. Vậy dưới tình huống đề nghị buông tha loại bí thuật này, thận trọng, đến khi Lưu Kiệt vừa mới chuẩn bị tiếp tục mở miệng hỏi thăm thời điểm, bên tai một lần nữa truyền tới liên quan tới cái này siêu hồn nhớ lại phương pháp tin tức. Nghe tin tức này trong quá trình, liên quan tới cái này siêu hồn nhớ lại phương pháp giới thiệu cũng để cho Lưu Kiệt nghe kinh hồn bạt vía, nhất là cuối cùng vạn năng quét hình cho ra vậy bốn chữ thận trọng. Như vậy phản ứng thật đúng là một lần đầu xuất hiện. Linh hồn mạnh hơn tại đối phương. Có thể để cho cái này vạn năng quét hình nói như vậy. Chắc hẳn cái này siêu hồn nhớ lại phương pháp tuyệt đối là một loại cấm kỵ giống vậy bí thuật tồn tại. Bất quá nếu sự việc đã đến bước này, nhất định là muốn từ tên này trong miệng nhận được tin. Cái này quan hệ đến trái đất vận mệnh, ta không có lựa chọn nào khác. Căn bản không cần bất kỳ suy tư. Liên quan tới cái này siêu hồn nhớ lại phương pháp, Lưu Kiệt không chút nghĩ ngợi đều đã quyết định tiến hành sử dụng, quyết định ngay tức thì, trong đầu ngay tức thì nhiều hơn một cổ vô hình tin tức. Chính là liên quan tới cái này siêu hồn nhớ lại phương pháp sử dụng phương pháp. Nguyên lai linh thức còn có như vậy cách dùng, nếu không phải hôm nay ta tình cờ biết được cái này siêu hồn nhớ lại phương pháp, tuyệt đối là dự không nghĩ tới còn có như vậy công dụng. Hơn 10 phút sau đó, nhắm chặt hai mắt, Lưu Kiệt rốt cuộc mở mắt, phân minh thuộc về hắc ám bên trong, đáy mắt chỗ nhưng thoáng qua lau một cái sạch bóng, nhìn qua quả thực có yêu dị. Một khắc sau, Lưu Kiệt tay phải trực tiếp biến trưởng thành chảo, một cái bắt ở trên mặt đất đã hôn mê người đàn ông này trên đầu. Siêu hồn nhớ lại phương pháp, bí pháp vận dụng dậy trong nháy mắt, nửa đêm bên trong vang lên một tiếng tê tâm liệt phế tiếng hô âm. Thanh âm này nghe vào hết sức thảm thiết, thật là không thuộc về loài người có thể phát ra thanh âm. Mà vậy đã hôn mê nam tử, giờ phút này đã là thất khiếu chảy máu, nơi nào còn có thể phân biệt ra được hoàn chỉnh mặt mũi đi ra. Nhìn qua quả thực có khủng bố. Tê tâm liệt phế tiếng kêu thảm thiết, âm hưởng triệt toàn bộ gò núi. Giật mình từng cơn chim. 5 phút sau đó, thất khiếu chảy máu nam tử rốt cuộc không một tiếng động. Giống như một bãi bùn nát vậy, tê liệt ngã xuống tại chỗ. Đúng như vạn năng quét hình trong tin tức nhắc tới. Siêu hồn nhớ lại phương pháp tuyệt đối là người thường không thể nhịn được khủng bố bí thuật. Tên nam tử này tử chính là ở nơi này siêu hồn nhớ lại phương pháp dưới. Tại mọi thứ thống khổ bỏ mạng. Đây là thế giới mới. Hắc ám bên trong. Truyền tới Lưu Kiệt một tiếng thét kinh hãi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ rượu thủ tâm y này nhé. https